Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 325, học tập báo cáo sẽ. Người mù kêu cái gì? Hướng Sơ Ảnh đập Lý Tưởng đầu, nhìn một chút cửa phòng. Vị này mỹ lệ như hoa đại cô nương lạ thường lại có chút ngượng ngùng. Lý Tưởng gặp nàng động tác, vội vàng an tĩnh lại, lời nói mới rồi có nghĩa khác, vạn nhất để phía ngoài đại nhân cùng lão nhân nghe được. Nhiều xấu hổ a, đừng a, tiểu di bỏ qua cho ta đi, ta không muốn cởi quần áo a tương đương, Lý Tưởng đè ép cuống họng cầu tình nói. Hướng Sơ Ảnh, ngươi đây là làm tạc đâu? Thanh âm lớn một chút. Cơm tối phải làm cho tốt. Ta muốn đi ra ngoài ăn cơm chiều nha. Lý Tưởng khôi phục bình thường âm thanh lượng. Đứng dậy muốn đi. Hướng Sơ Ảnh đè lại bờ vai của hắn. Không cho hắn đi. Cưỡng chế mệnh lệnh hắn ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Sau đó thu mua hắn. Nói ngày kia mời hắn nhìn Nghi Châu đài truyền hình Tết Xuân tiệc tối hiện trường thu lại. Lý Tưởng bĩu môi, cái này nghiêu thổi, không thoát quần áo ngươi có được hay không? Đến, vì hình tượng của ngươi, đem tiểu di căn này caro áo sơ mi mặc lên, nói với Sơ Ảnh, sau đó không đợi Lý Tưởng đồng ý, trực tiếp giúp hắn mặc vào. Lý Tưởng bất đắc dĩ, hôm nay không vừa lòng Hướng Sơ Ảnh, khả năng căn bản đi không nổi. Hắn càu nhàu, quả thực thua thiệt lớn. Bát quái không nghe thấy, ngược lại bị phái đi làm việc đến cùng học sinh cấp 3 video nói chuyện phiếm. Hắn biết hôm nay chạy không thoát, chủ động đem mặc trên người caro áo sơ mi mặc, hỏi Hướng Sơ Ảnh, người trước nói với ta rõ ràng, cũng chỉ là bồi ngươi những học sinh này nói chuyện phiếm đúng không? Không cần làm cái khác. Hướng Sơ Ảnh cười gật đầu, nói, chủ yếu là nói chuyện phiếm. Nếu như bọn hắn muốn ngươi hát, ngươi liền hát hai bài. Lý Tưởng, ngoặc kép, lúc này hắn chú ý tới group chat bên trong lời nói. Không ít người tại nhiệt nghị đợi lát nữa nên mời ca ca hát cái gì. Còn có người vậy mà ý nghĩ hão huyền muốn hắn khiêu vũ. Lý Tưởng, he Hướng Sơ Ảnh ôn nhu nói, tiểu tưởng, khiêu vũ có thể không nhảy. Hát lời nói hát hai bài là đủ rồi. Ngươi coi như suy nghĩ nhiều hát mấy bài ta cũng sẽ không đồng ý. Nói cho ngươi a, mang học sinh liền theo nấu ưng đồng dạng. Không thể lập tức toàn mãn đủ bọn hắn. Muốn treo khẩu vị, cái ví dụ này rất sinh động a. Lý Tưởng nghĩ thầm, nhìn như vậy, hắn liền là thịt thịt rồi. Uy ưng thịt thịt rồi. Yêu đương cũng là như vậy đi. Lý Tưởng thầm nói, yêu đương có phải là cũng cùng nấu ưng đồng dạng, không thể lập tức thỏa mãn bọn hắn, muốn treo khẩu vị. Hướng Sơ Ảnh nhìn hắn chằm chằm, nghe được, ôi ôi ôi tương đương. Lý Tưởng hướng nàng cười ngượng ngùng. Hướng Sơ Ảnh bát quái hỏi, ngươi cùng Lưu Tĩnh Y là chuyện gì xảy ra? Các ngươi thật đang nói dưới mặt đất tình. Lý Tưởng hừ hừ, thật không biết nói chuyện. Cái gì là dưới mặt đất tình? Khó nghe cực kỳ. Lý Tưởng liền muốn không có trả lời, nhưng là linh cơ khẽ động, lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào, mà là cười ha hả nói ra. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng nói cho ta. Đồng giá trao đổi, thế nào? Hướng Sơ Ảnh hỏi, ta cho ngươi biết cái gì? Ha ha, liền vừa rồi người nam kia. Hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Hắn nơi nào người? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm cái gì? Có ảnh chụp không? Lý Tưởng đem phía trước dưới đáy lòng mô phỏng ngoại công ngoại bà muốn hỏi đến toàn bộ ném ra. Ngoài, khó được chính là, Hướng Sơ Ảnh không có một chút không kiên nhẫn. Hôm nay nàng tâm tình tựa hồ rất tốt. Cả ngày kiên nhẫn đều rất tốt. Hoàn toàn không giống trừ hôm nay bên ngoài mặt khác ngày. Nàng cười ha hả gật đầu đồng ý. Lý Tưởng trước hiện ra thành ý, nói cho nàng hắn cùng Lưu Tĩnh Y chân tướng. Cuối cùng tổng kết nói, vì lẽ đó ta cùng Lưu Tĩnh Y kỳ thật cái gì cũng không có phát sinh. hoàn toàn là chuyện xấu. Tốt, đến ngươi, ngươi cùng vừa rồi người nam kia là đang nói yêu đương sao? Hướng Sơ Ảnh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế à. Sau đó tại Lý Tưởng thúc giục xuống nói ra. Không có, chúng ta không phải đang nói yêu đương. Lý Tưởng truy vấn, vậy hắn tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Có ảnh chụp sao? Hướng Sơ Ảnh kinh ngạc nói. Ta đều nói cùng hắn không phải đang nói yêu đương. Tất nhiên không phải yêu đương. Ngươi vì cái gì còn muốn vấn danh chữ? Ngươi hỏi những vấn đề này đều là uổng phí. Không cần, Lý Tưởng, ngoặc kép, Hướng Sơ Ảnh. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng hay không? Ta muốn mở video. Không có tương đương, Lý Tưởng tức giận đáp. Hướng Sơ Ảnh, cái kia cũng không quan hệ. Vừa vặn khảo nghiệm ngươi lâm tràng năng lực ứng biến. Sau đó nàng liền mở ra video. Lý Tưởng thật muốn học đậu đậu chất vấn nàng. Ngươi là bé heo sao? Ngươi có phải hay không bé heo? Ngươi nói ngươi có phải hay không bé heo? Bất quá bây giờ loại tình huống này hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Lộ ra nụ cười ấm áp. Đối với ống kính xoay khí chào hỏi. Hắn phảng phất nghe được máy tính phía kia vô số học sinh cấp 3 hưng phấn thét lên. Vừa rồi không cao hứng quét sạch sành xanh, bắt đầu hưởng thụ, lại cùng các ngươi gặp mặt, nghe tiểu di ta nói, các ngươi học kỳ này tiến bộ rất lớn, không sai a, chúc mừng các ngươi, hôm nay ta cùng các ngươi trò chuyện hai câu, bất quá đang tán gẫu phía trước, ta muốn hỏi một chút các ngươi, tiểu di ta, các ngươi Hướng lão sư, bình thường nghiêm túc sao? Đứng tại ống kính bên ngoài Hướng Sơ Ảnh nghe vậy, lập tức xuất hiện ở trong màn ảnh, bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong, đồng thời trắng trợn mà nhìn chằm chằm vào máy tính group chat. Đây là tại uy hiếp lớn nhà đâu, xem ai dám nói thật. Không nghiêm túc tương đương, rất hoạt bát tương đương, mỹ lệ lại hoạt bát tương đương, tình yêu cười. Tốt hài hước, thật rất giả a. Những này học sinh cấp 3 thật giả a, xem ra thành tích học tập tiến bộ một mảng lớn, nói láo mặt không đổi sắc bản lĩnh cũng tiến bộ một mảng lớn. Hướng Sơ Ảnh thấy thế, cười nhìn gương đầu nói, cho các ngươi thời gian nửa tiếng, cố mà chân quý, không muốn tại cái khác sự tình bên trên lãng phí. Phía trước là ai nói muốn phải báo cáo học tập tình huống? Trương Tiểu Yến, ngươi muốn hay không báo cáo học tập? Muốn liền mạch tới. Trương Tiểu Yến một câu không nói, lập tức liền mạch đến đây. Hướng Sơ Ảnh thay Lý Tưởng kết nối, sau đó để Lý Tưởng nghe một chút Trương Tiểu Yến học tập báo cáo. Lý Tưởng nắm lỗ mũi nghe. 3 phút sau, Trương Tiểu Yến còn không có kể xong, nói với Sơ Ảnh thời gian đã đến, lần sau chú ý thời gian. Sau đó liền đứt mất nàng liền mạch, lại theo nhiệt liệt group chat bên trong tìm một cái nam sinh liền mạch tới, để Lý Tưởng tiếp tục nghe hắn học tập tình huống báo cáo. Cứ như vậy, Lý Tưởng một hơi nghe 8 người học tập báo cáo, nguyên bản có chút hưởng thụ tâm thái đã sớm phát sinh dị biến. Đầu tiên là biến nhàm chán, tiếp lấy bực bội, tiếp lấy không còn muốn sống, muốn chết. Hắn ở trong lòng thực sự nhịn không được bảo nói tục. Xoa sao, đây là tại làm gì chứ? Ngày mai liền ăn Tết. Vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt để hắn nghe một đống lớn học tập báo cáo. Hơn nữa nhìn group chat bên trong nhiệt tình của mọi người. Vừa rồi nói với Sơ Ảnh hết thảy có 41 người. Cái này 41 người hẳn là đều có hướng hắn báo cáo học tập xúc động. Có muốn hay không ta hát a? Dù là khiêu vũ cũng so nghe báo cáo cường a tương đương. Hắn liếc nhìn ngồi dựa vào trên giường, ôm một cái màu vàng tê giác gối ôm chơi điện thoại Hướng Sơ Ảnh. Vị này mỹ lệ như hoa đại cô nương sớm liền rút lui, bởi vì đã không cần nàng giám sát, nhóm bên trong người toàn thể hóa thân giám sát viên đâu. Ai tốn thêm 1 giây đồng hồ ngay lập tức sẽ có người khiển trách. Bởi vì ai dùng nhiều 1 giây đồng hồ, người khác liền thiếu đi một giây đồng hồ. Dù sao tổng cộng liền nửa giờ. Liền tại Lý Tưởng muốn si thời điểm, cửa phòng bị gõ, Đậu Đậu nhỏ sữa âm ở ngoài cửa vang lên. Hướng Sơ Ảnh đi mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa tay trong tay Đậu Đậu cùng Sư Sư. Hai cái tiểu bất điểm ngẩng lên cái đầu nhỏ hướng nàng cười. Đậu Đậu đưa đầu đi đến nhìn một chút, nhìn thấy ngồi tại trước bàn sách Lý Tưởng, cười hì hì lớn tiếng nói. Đại Tượng, Đại Tượng tương đương ngoại bà để Đậu Đậu hỏi ngươi. Tiểu Di cùng ngươi nói nam bên cạnh bạn chuyện sao? Ngươi nhanh lên đi cho ngoại bà nói a. Ngoại bà đều muốn tăng khí rồi tương đương. Sư Sư nghe được nam bên cạnh bạn ba vóc dáng, giật mình, lập tức kịp phản ứng, tò mò hỏi người trong cuộc. Tiểu Di, ngươi nam bên cạnh bạn đi đâu đi à nha? Nhà chúng ta bên ngoài đang đổ mưa ấy. Hắn có thể hay không ẩm ướt y phục rớt a? Hướng Sơ Ảnh cộng Lý Tưởng, ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.